Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Hoàng Dương sẽ gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện có nội dung Tam Thiếu Gia Nhà Họ Cam Thích Nói Giỡn của tác giả Hương Di. Hãy cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở cuối nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu mùa xuân, trên cành những chồi non xanh mới nảy lên, nhưng trong không khí vẫn toát ra lành lạnh. Nhìn ngôi nhà cổ kính trang nghiêm trước mặt, người thanh niên dừng bước lại, không muốn đi vào, chỉ cảm thấy sẽ phải làm chuyện ngu xuẩn chết mất. Vào đi, còn đứng đó làm gì? Người phụ nữ đã đi vào trong, rồi quay đầu lại gọi con trai mình. Mẹ, con không muốn lạy, mẹ lạy được không? Anh luôn luôn là người theo thuyết vô thần. Lần này nhiều lần thoát chết đã may mắn của anh. Anh mới không tin là cái gì thần thánh giúp đỡ. Thằng nhóc này đang nói càn cái gì đó. Máy bay từ giữa trời rơi xuống. Trên máy bay có cả 200 người, chỉ có con và mười mấy người có thể bình an được cứu. Đây quả thực là kỳ tích. Bước lên cho mẹ, quỳ gối trước Phật tổ, cảm ơn Phật tổ phù hộ đi. Vừa dập đầu, anh lại càng nói mục đích trong lòng mình với Phật, uy nghiêm hùng vĩ trước mặt. Nếu quả thật muốn con tin tưởng trên thế giới này có Phật, như vậy hãy để cho con nhìn thấy cô ấy một lần nữa. Chỉ cần con có thể gặp lại cô ấy, về sau con sẽ tin là có Phật. Nếu nói là lúc máy bay ngoài ý muốn rơi xuống, anh thật sự nên nói cảm ơn người ở nơi đó. Ngay lúc trước khi máy bay chuẩn bị nổ tung, kịp thời kéo chân anh bị thương bị kẹt ra, cô gái kia đỡ anh từ trên máy bay đi xuống. Đáng tiếc, anh thậm chí ngay cả tên của cô ấy cũng không biết. Biển người rộng lớn, anh cho là gặp lại được cô tỷ lệ hết sức nhỏ bé. Cũng không nghĩ nhiều năm sau sẽ gặp lại nhau lần nữa trong hoàn cảnh như vậy. Trong phòng họp to lớn như thế, tập trung 21 thành viên của dòng họ Khuất. Bàn hội nghị hình chữ nhật, dựa theo vai vế trong dòng họ, người ngồi đầy theo thứ tự. Ông cụ ngồi ở vị trí chủ tọa nhìn một lượt người ở trong phòng. Mọi người nhìn đông đủ chưa? Làm sơ còn chưa tới. Một giọng nói trong veo mà lạnh giọng đáp. Không cần đợi cô ta, ta không mời nó tới tham gia hội nghị lần này. Ông cụ nói. Như vậy tất cả mọi người đã đến. Con trai cả của ông cụ cung kính nói. Cha, có thể bắt đầu. Lần này triệu tập mọi người trở lại là muốn thỏa thuận quyết định chuyện lần trước. Nhìn vòng quanh mọi người, ông cụ già dặn giọng, nói từ mở miệng. Chuyện trọng đại như vậy, nếu là do một mình ta quyết định, có lẽ sẽ có người không phục. Cho nên, ý định của ta là dùng hình thức bỏ phiếu biểu quyết. Ông lão mạnh mẽ chuyển hướng nhìn cháu trai có tính cách dữ dằn nhất trong đám con cháu trong phòng. Lam Chanh, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, số người ít phía kia phải phục tùng ý kiến của bên người nhiều hơn. Cháu đồng ý không? Cháu đồng ý. Khuất Lam Chanh gật đầu. Anh ta có tự tin, tuyệt đối đa số người sẽ có cùng ý kiến với anh ta. Không muốn sự nghiệp kinh doanh mấy đời của dòng họ cứ như vậy bị thế hệ hắn mà kết thúc. Còn có người có ý kiến gì không? Thấy mọi người im lặng lắc tay, ông cụ chỉ hướng một thùng giấy nhỏ ở trên bàn hội nghị. Rất tốt, như vậy các người lựa chọn tờ giấy trước mặt bỏ vào cái hộp ở kia thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong phòng họp yên lặng như tờ. Sau một lát, có người lục đục đưa tờ giấy đã chọn xong rồi gấp đôi cho vào trong hộp giấy. Sau khi tất cả mọi người đã bỏ phiếu xong, ông cụ phân phó hai đứa con cùng hai đứa cháu. Ứng Thành, Ứng Đức, hai người, các con phụ trách theo dõi bỏ phiếu đi. Lam Thanh, Lam Mạt, các người phụ trách mở hòm phiếu, đếm số người tán thành và phản đối. Vâng. Bốn người bắt đầu đếm kết quả bỏ phiếu. Phiếu do Khuất Thanh Lam đọc, Khuất Lam Mạt đếm số phiếu viết trên bảng trắng. Cuối cùng được kết quả là 10 phiếu tán thành, phản đối cũng là 10 phiếu. Ông cụ nhìn bảng trắng chậm rãi mở miệng. Cũng viết tên ta lên đi, ta chọn tán thành. Ông cụ dứt lời, bên trong phòng họp xôn xao một mảng. Không cần bất luận kẻ nào giải thích, nhìn một cái cũng biết là kết quả biểu quyết là bên tán thành chiến thắng. Ông cụ đứng lên, mặt nghiêm túc nhìn về mọi người tuyên bố. Kết quả bỏ phiếu tin tưởng mọi người đều nhìn rất rõ ràng rồi. Khuất Lam Chanh trố mắt nhìn chằm chằm vào con số ở trên bảng trắng, không phục lên tiếng. Ông nội, còn không chừng nơi này có người không cẩn thận chọn sai lầm rồi, chọn lại một lần nữa đi. Chỉ thua một phiếu, muốn anh ta làm sao khuất phục, nhất định có người nghĩ sai rồi, nếu không làm sao có thể xuất hiện kết quả như thế. Ông cụ nhìn chăm chú vào anh ta, vuốt cằm nói. Được rồi, chỉ thua một phiếu, có lẽ thật sự là có người không cẩn thận mà chọn sai rồi, mọi người liền chọn lại một lần nữa đi. Sau một lúc lâu, kết quả bỏ phiếu hiện ra. Lần này kết thúc tán thành có 15 phiếu, phản đối còn sót lại 6 phiếu. Nhìn kết quả như vậy, mặt Khuất Lam Chanh kinh ngạc không dám tin. Lam Chanh, lần này cháu đã tâm phục khẩu phục chứ? Ông cụ nói. Cháu... Anh ta á khẩu không trả lời được. Anh ta cho là hầu hết mọi người đều theo anh ta, không muốn cứ như vậy kết thúc đi phần gia nghiệp này. Tại sao sẽ như vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong phòng họp bao phủ một cỗ yên lặng. Người người biểu hiện trên mặt khác nhau. Có những người vui mừng, có những người tiếc nuối. Nhưng nguyên do đây là kết quả mọi người bỏ phiếu biểu quyết, cho nên mới không có người dị nghị. 10 phút đồng hồ sau, Khuất Lam Chanh mới từ chấn động hoàn hồn. Ông nội, sau này ông ủy thác cho cháu đi. Không, lần này ý định của ta phải là phải làm sơ đi. Vẻ mặt ông cụ xưa nay nghiêm túc khó có được, bọn họ nét cười lộ ra trên khuôn mặt. Một lời của ông thốt ra lập tức đưa tới một đám con cháu kinh ngạc. Mọi người không có bỏ sót nụ cười hiếm thấy này của ông cụ, hơi ngạc nhiên trước mặt nhìn nhau. Trong lòng bọn họ, ông cụ luôn luôn là người nghiêm nghị trưởng giả. Giờ phút này, thế nhưng trên mặt lộ ra nụ cười dường như vui vẻ như vậy, giống như đứa trẻ bướng bỉnh nghĩ đến điểm quan trọng trêu cợt người khác cái gì, hưng phấn đến cố mà nén cười cảm giác. Cái gì? Lam Sơ? Cô ấy ngay cả con rắn cũng không dám giết, căn bản là không thể hoàn thành nhiệm vụ, huống chi cô ấy cũng sẽ không đồng ý. Khuất Lam Thành bất bình oa oa kêu lên. Ta tự có biện pháp để cho con bé đồng ý. Trên mặt ông cụ có lòng tin 10 phần, phân phó nói. Lạp Mạt, con mang Tiểu Khả tới đây. Tiểu Khả? Lông mày của Khuất Lam Mạt khẽ nhếch lên. Chẳng lẽ ông nội muốn lợi dụng Tiểu Khả để bức hiếp Lam Sơ? Cái gì bức hiếp? Ông cụ cười khảnh trách. Ta chỉ có muốn tạm thời giúp nó chăm sóc Tiểu Khả cho đến khi nó hoàn thành nhiệm vụ trở lại. Con trai cả của ông cụ Khuất Ứng Thành như có nhiều suy nghĩ nhìn chằm chằm ông cụ. Cha, những năm gần đây cha chưa từng miễn cưỡng ép buộc Lam Sơ, tại sao cho đến cuối cùng một nhiệm vụ này ngược lại muốn dùng thủ đoạn này để ép buộc con bé? Ông cẩn thận quan sát những biểu hiện nhỏ nhất trên mặt ông cụ, muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ông. Đây là một ước định 8 năm trước. Vẻ mặt của ông cụ thần bí nói, Lam Mạt, còn không mau mang Tiểu Khả tới đây. Còn nữa, không cho phép để cho Lam Sơ biết chuyện này. Ông nghiêm mặt lên hất cằm dặn dò, ánh mắt nhấp nháy, lấp lánh, lộ ra ánh mong đợi. Ban đêm trăng sáng sao thưa. Cửa sổ từ từ rộng mở, gió mát đêm khuya thổi vào, vất động tấm rèn cửa viền tơ màu trắng. Bên trong nhà không có ánh đèn, chỉ có thể như ánh trăng từ ngoài cửa sổ xuyên qua nhận ra cách trang trí trong phòng. Đập vào mắt thấy, trong phòng bắt mắt nhất chính là chiếc giường cỡ hai người king size ở giữa. Giờ phút này, có một người đang nằm yên ổn ở trên giường. Quan sát một lát sau, như mèo bước chân nhẹ nhàng, không tiếng động, từ bên cửa sổ đi về phía cạnh giường. Nơi này là tuy lầu 3, mà lại là căn nhà to lớn còn được sắp đặt bảo vệ và thiết bị bảo vệ tốt. Thế nhưng, với cô gái từ nhỏ đã được tiếp thu huấn luyện nghiêm khắc này, không có gì khó khăn. dừng chân bên giường, ánh mắt thích ứng bóng tối bên trong phòng. Cô nhìn thấy khuôn mặt một người đàn ông đang ngủ say. Nghị lực cô thật tốt, một cái liền nhận ra người đàn ông này là mục tiêu của nhiệm vụ lần này. Bởi vì trước khi tới đây, xác định cô đã hình như anh ta hơn mấy chục tuổi, đã sớm in sâu trong đầu. Cô còn nhớ rõ, người đàn ông này có ngũ quan lập thể, hình dáng sâu sắc, lại lôi thôi lếch thếch, cũng không chỉnh sửa dung nhan, cằm râu ria rậm rì. Cô có ấn tượng sâu sắc nhất đối với anh là anh có một đôi mắt sáng ngời. Trong đôi mắt kia có loại mùi vị bất cần đời, cùng với một loại sắc bén giống như là có thể nhìn thấu lòng người. Cô lấy từ trong đôi ủng ra con dao găm sắc bén. Lúc này, cô chỉ cần cắt đứt cổ họng của anh ta là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đúng. Cắt đứt cổ họng của anh ta, dòng máu đỏ tươi sẽ phun chảy ra như suối. Anh ta thậm chí, ngay cả cơ hội gọi cứu mạng cũng không có. Cô giật sẽ lập tức tắt thở. Cô cầm con dao găm trong tay, kề sát cổ của anh, chỉ cần dùng lực vẽ một cái là cô có thể trở về phục mệnh rồi. Nhưng đáng chết, tay của cô đang run rẩy, không có cách nào làm những suy nghĩ trong đầu sảng khoái cắt xuống một nhát dao như vậy. Cô không biết người đàn ông này, mặc kệ anh ta có tàn bạo hết sức hay không, cô cũng không có cách nào mà cướp đoạt một mạng người bừa bãi như vậy. Nhưng một âm thanh khác vang lên ở trong đầu cô. Nếu như cô không có cách nào mà thành nhiệm vụ, như vậy trở về liền nhìn không thấy Tiểu Khả nữa. Không, nàng không thể mềm lòng. Nếu như cái chết chính là Tiểu Khả rồi. Thật xin lỗi, nếu tôi không giết anh thì Tiểu Khả sẽ chết, cho nên mời chết đi. Trong lòng cô áy náy thì thầm, cắn răng giơ lên lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm xuống. Dao nhọn để đến chỗ yết hầu của anh, bỗng nhiên cô dừng tay. Hết cách rồi, cô vẫn không có cách nào mà ra tay. Vẻ mặt luôn luôn lạnh lùng, bởi vì giờ phút này trong lòng dãy giụa mà đau đớn phải nhăn lại nhíu mày thật sâu. Không được, anh không chết thì Tiểu Khả phải chết. Tôi không thể trơ mắt để cho Tiểu Khả bị giết chết. Cô thì thầm, lần nữa giơ dao. Xin anh tha thứ cho tôi. Trong lòng không hiểu lý lẽ, một đôi mắt sáng chói đột nhiên mở ra, thấy cô giật mình. Sau đó người đàn ông trên giường nhanh chóng lăn sang bên kia, bỏ hai chân xuống đất đứng dậy thẳng tắp. Chật, cái mạng nhỏ của tôi chỉ có một, cũng không thể để cho cô chơi như vậy. Giọng người đàn ông mang theo tiếng cười lười biếng nói. Kinh ngạc thấy đối phương tỉnh lại, cô có chút luống cuống chân tay, nhất thời quên nên không chút do dự lên tiếng. Một dao lạnh lùng chấm dứt con mồi của cô mới đúng. Nhưng lúc này suy nghĩ duy nhất cũng chỉ là nghĩ muốn theo đường cũ mà chạy trốn. Vội vàng đi tới bên cửa sổ, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng vang thật lớn. Cả kinh, bước chân của cô hơi ngừng lại, quay đầu lại thoáng nhìn, phát hiện rõ ràng trong tay của anh cầm một sợi dây thừng hướng về phía cô. Cô không kịp tránh, thình lình thân thể bị dây thừng khóa lại, ngay cả hai tay cũng bị buộc chặt sát bên người không thể động đậy. Cô giãy giụa với dây thừng thắt chặt trên người. Thấy anh ta ấn gần, cô cố gắng nhấc chân nghĩ muốn là gạt anh ta ra, tùy thời mà có thể chạy. Không ngờ anh ta lại nghiêng người tránh ra, còn thu lại dây thừng, hung bạo kéo cô lại gần. Sắc mặt cô trắng bệch sợ hãi quát, anh muốn làm gì? Cam Nhĩ Toàn rất hài lòng. Bình thường cưỡi ngựa thích nhất là lúc chơi đùa với sợi dây. Giờ phút này có thể phát huy tác dụng một cách đã bắt được cô. Những lời này nên là tôi hỏi cô mới đúng chứ tiểu thư. Nửa đêm cô cầm dao xông vào phòng của tôi là muốn làm cái gì? Cô mím môi không nói. Vẻ mặt của anh ung dung đùa cợt. Chẳng lẽ bởi vì yêu thích tôi cho nên đêm khuya trốn vào muốn tỏ tình với tôi? Hay là thấy sắc đẹp mê người của tôi cho nên muốn dùng sức mạnh với tôi ép tôi đi vào khuôn khổ? Anh ở đó mà nói bậy bạ cái gì? Nghe anh miệng đầy lời nói bậy, cô trừng mắt nhìn anh chằm chằm. Người đàn ông này không nhìn thấy cô tới kỳ thật là muốn giết anh ta sao? Thuận tay bật công tắc đèn trên tường, có chút kinh ngạc thoáng qua trong mắt anh. Cô gái rất trẻ, có một gương mặt đẹp như tranh vẽ, ngũ quan tinh xảo như vẽ, da trong suốt như tuyết, tóc ngắn ngang tai như tơ lụa đen tỏa sáng. Bao gồm cả quần áo đen trên người ôm theo đường cong cơ thể xinh đẹp, giống như là trái đào chín, rất hấp dẫn. Chợt, không ngờ là một đại mỹ nhân. Cô giống như là mỹ nữ vậy. Nếu cô muốn leo lên giường của tôi thì nói rõ, tôi sẽ suy nghĩ cho cô cơ hội này. Cần gì phải nửa đêm trèo cửa sổ đi vào. Nếu chẳng may tôi lỡ tay, chẳng phải sẽ làm cô bị thương ư? Giọng nói trầm thấp lộ ra một chút trêu chọc. Cô gái xinh đẹp cứng người, giận dữ mắng nhỏ. Ai muốn leo lên giường của anh? Tôi tới là muốn giết anh. Người đàn ông này là tinh trùng chảy ngược sao? Trong đầu đầy dâm tục. Giết tôi! Cam Nhĩ Toàn đưa tay nâng cằm, quan sát vẻ mặt giận dữ buồn bực của cô trong giây lát. Tôi không nhớ rõ là tôi có kết oán thù gì với cô không, tại sao cô lại muốn giết tôi chứ? Lúc nãy cô ít nhất hai lần có cơ hội ra tay giết anh. Nếu như vừa rồi thì cô không do dự một dao đâm xuống cổ của anh, sợ rằng giờ phút này đã sớm mất mạng nhỏ này. Nhưng cũng bởi vì cô nhiều lần do dự mới khiến cho anh có cơ hội phản kích. Sơ suất thất thủ bị bắt, cô ảo não cúi thấp mặt không muốn mở miệng nữa. Trong lòng cô không ngừng tự trách mình. Nếu không phải vừa rồi cô chần chừ thì làm sao có thể cho anh ta có cơ hội để có thể lợi dụng. Cô không muốn nói phải không? Cảm Nhĩ Toàn nhìn vẻ mặt tự trách của cô, đùa cho là giỡn. Có muốn tôi mang cô tới đồn cảnh sát rồi từ từ hỏi không? Đừng! Nghe vậy, cô bỗng nhiên dương mắt lạnh lùng, giống như toát ra một chút hoảng sợ. Cô ám sát tôi không thành, sẽ không cho là tôi có thể bỏ qua cho cô như vậy chứ? Anh muốn thế nào? Cô cau mày. Từ trong giọng nói của anh phát hiện chuyện hình như còn có chỗ thương lượng. Trả lời câu hỏi của tôi, tại sao muốn giết tôi? Đương nhiên là có người bỏ tiền mua mạng của anh. Im lặng trong chốc lát, cô từ từ lên tiếng. Có người mua mạng của anh? Nghe đáp án anh có chút không ngờ. Nói như vậy, cô là một sát thủ. Giờ này anh rộng rãi hiền lành, số người kết thù kết oán ít ỏi. Nhất thời cũng nghĩ không ra ai có thể hận anh đến nỗi muốn giết anh. Cô cắn môi không nói, chỉ hơi hơi gật đầu. Anh đứt nghỉ một chút hỏi nữa. Là ai muốn mua mạng của tôi? Cô ngẩng đầu cho anh hai ánh mắt thờ ơ. Tôi không biết, cho dù có biết rõ, tôi cũng không thể nói. Mỗi nghề đều có mỗi luật lệ riêng. Bọn họ làm nghề này, đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất chính là giữ bí mật của người giao phó. Sau một lát cô suy nghĩ, Cam Nhĩ Toàn tin tưởng cô thật sự không biết được kẻ chủ mưu thật sự sau màn này là ai. Từ hành động do dự của cô lúc này có thể nhìn ra được, hình như cô cũng không muốn lấy mạng của anh. Tôi cũng vậy, không phải là không thể thả cô, chỉ là... Thế anh nói đến một nửa liền dừng lại, không hề nói tiếp nữa. Cô không nhịn được hỏi tới. Chỉ là như thế nào? Ai biết tôi có lòng từ bi thả cô, có thể cô sẽ còn quay lại giết tôi không? Tôi... Cô không biết trả lời anh như thế nào, bởi vì coi như cô đồng ý không giết anh ta, ông nội cũng sẽ phái người khác tới hoàn thành nhiệm vụ này. Dòng họ Khuất bọn họ, một khi đã tiếp nhận ủy thác cho tới nay, chưa từng thất bại. Ánh mắt của Cam Nhĩ Toàn hơi nheo lại, thấy trên cổ cô có thắt chiếc khăn lụa màu đen, mơ hồ lộ ra một phần dấu nhỏ ở màu đỏ. Anh không nhịn được đến gần cô, muốn nhìn cho kỹ hơn. Ánh mắt cô phòng bị nhìn chằm chằm người đàn ông bỗng dưng lại gần. Anh muốn làm gì? Đương nhiên là thời dịp cô không để động, muốn làm gì cô thì làm. Thấy vẻ mặt cảnh giác của cô, anh nghĩ cô cố ý bị dọa, giả bộ làm ra nét mặt tà dâm. Anh dám? Tại sao không dám? Khuôn mặt anh u ám, dùng giọng nói không đàng hoàng nói. Cô dám chạy tới giết tôi, Tôi nghĩ rằng cũng chỉ có được cái tốt sau đó rồi bị giết. Sau đó sẽ bỏ cô vào cái giương đấy, trút đầy xi măng, thả chìm xuống biển. Như vậy thì thần không biết quỷ không hay. Anh... Cô hít vào một ngụm khí lạnh, không ngờ rằng chính mình là một lúc mềm lòng lại đổi được kết quả như vậy. Thấy khuôn mặt cô suy sụp, làm như tưởng thật, Cam Nhĩ Toàn cười sảng khoái ra tiếng, giơ tay lên rút khăn lụa đen quàng qua cổ. Khi cái bớt đỏ hình mặt trăng khoảng nửa bàn tay trên trái hiện lên đập vào mắt thì con mắt đẹp hơi ngạc nhiên che giấu, nghĩ đến chuyện 8 năm trước. Đây là... Anh không nhịn được, lấy tay muốn chạm. Cô mãnh liệt gạt ra, dừng tay, muốn giết cứ giết, anh đừng mơ tưởng làm nhục tôi. Chớ khẩn trương, tôi chỉ biết là cái bớt này cô có từ nhỏ sao? Anh lùi lại phía sau một bước, làm cho cô yên tâm. Chẳng lẽ có người bớt sẽ mọc ra sau khi lớn lên sao? Cô hỏi ngược lại, có chút không hiểu tại sao nhìn anh ta hình như bắt đầu quan tâm chuyện cái bớt của cô. Tên của cô? Cam Nhĩ Toàn đột nhiên hỏi. Cái gì? Tôi muốn biết tên của cô. Cô hơi nhếch môi, không muốn tiết lộ. Cam Nhĩ Toàn cũng không gấp, chậm rãi mở miệng. Đối với chuyện cô tới ám sát tôi có hai phương án xử lý. Thứ nhất chính là cách mà tôi vừa nói trước, tốt sau giết. Thứ hai chính là giao cô cho cảnh sát. Chỉ là nếu như cô chịu đáp ứng điều kiện của tôi có thể cho cô lựa chọn thứ ba. Cô không thể để cho cảnh sát bắt được cô, khiến nhà họ Khuất rước lấy phiền toái, càng không muốn chịu nhục mà chết. Ôm một tia chờ trong lòng hỏi, cái gì điều kiện? Cô làm giúp tôi 10 chuyện, sau khi chuyện thành công, cô có thể đi, nhá. 10 chuyện kia? Cô hoài nghi, vậy sẽ không là chuyện quá dễ dàng. Tạm thời tôi còn chưa nghĩ đến, chờ tôi nghĩ ra sẽ nói cho cô biết. Thấy mặt cô lộ vẻ nghi ngờ, anh cười nói, tôi bảo đảm tuyệt đối sẽ không bảo cô đi phóng hỏa, cũng sẽ không bảo cô đi giết người, nhất định là chuyện cô có khả năng làm được, thế nào? Cô suy nghĩ, lông mày nhíu lại, cân nhắc tình huống, một lát mới nói, được rồi, tôi đồng ý với anh. Cam Nhĩ Toàn cười híp mắt, muốn đưa tay cởi dây trói cho cô, đột nhiên dừng lại động tác. À, chờ một chút, làm sao tôi có thể tin tưởng lời nói của cô chứ? Nếu như tôi vừa thả cô ra, cô liền chạy mất dạng, tôi phải đi đâu mà tìm cô? Giọng cô trong trẻo lạnh lùng nói, tôi dùng uy tín của tôi để thề tuyệt đối không nuốt lời. Mặt anh vẫn còn hoài nghi nhìn cô, làm sao tôi biết uy tín của cô có phải là cạn kiệt đến kiếp sau rồi không? Thấy anh ta lại chất vấn lời hứa của cô giận đến mức nghiến răng. Vậy anh muốn tôi làm thế nào anh mới bằng lòng tin tưởng đây? Từ nhỏ, cô đã được dạy bảo uy tín so với tính mạng mình còn quan trọng hơn. Trước tiên, nói một chút về tên của cô. Im lặng chừng anh một hồi lâu, mím chặt đôi môi, lúc này mới sâu kín thở khẽ ra ba chữ, Khuất Lam Sơ. Khuất! Anh lấy làm kinh hãi, cô là người nhà họ Khuất. Anh từng nghe qua các bậc trưởng bối nói qua về nơi đó. Nhà họ Khuất là một gia tộc sát thủ thần bí, chỉ cần bọn họ nhận ủy thác chưa từng thất bại. Nhưng nhà họ Khuất tại sao lại phải cô gái này nhận ra ngoài? Rất dễ dàng nhận thấy dường như cô là người vẫn đang học nghề. Hơn nữa, theo anh biết thì nhà họ Khuất nhận ủy thác, đối tượng đều là người vô cùng xấu xa tàn ác. Anh cũng không nhận ra mình có phần vinh hạnh đạt tới điều này không? Là nghĩ sai chỗ nào rồi sao? Đáng chết, Khuất Lam Sơ thầm mắng mình ngu xuẩn. Vừa rồi cô không nên thành thật mà nói ra tên họ của mình như vậy chứ. Cho anh ta biết cô ta là người của nhà họ Khuất, như vậy chẳng phải sẽ liên lụy đến những người mà ở trong gia tộc của cô ta sao? Cảm Nhĩ Toàn cười một tiếng, xem ra cô đến từ nhà họ Khuất, tôi tin tưởng cô là được. Anh cầm tới một tờ giấy, cầm bút lên viết ở trên giấy rồi đưa cho cô. Chỉ cần cô ký tên lên tờ này, thỏa thuận của chúng ta được lập. Anh hơi buông lỏng sợi dây để cho cô có thể cầm bút lên để ký tên. Nhìn xuống nội dung anh viết, lông mày cô nhíu lại, sau cùng vẫn ký lên trên ba chữ Khuất Lam Sơ. Tối nay cô dọn qua đây đi. Thu lại tờ giấy, anh cười mỉm trong miệng. Báo cáo với ông nội nhiệm vụ thất bại, còn bị uy hiếp đồng ý điều kiện của đối phương. Khuất Lam Sơ thật bất ngờ ông nội không hề trách mắng mà chỉ yêu cầu cô trước khi hoàn thành nhiệm vụ không thể trở về. Cô nằm ở trên giường không cảm thấy vô lý. Mục tiêu cô muốn ám sát giờ phút này nằm ngủ ở phòng sắt vách, mà cô lại ngủ ở trong phòng khách của nhà anh ta. Loại cảm giác kỳ quái này thật không nói nên lời. Tất cả đã thoát khỏi tầm tay của cô. Cô muốn giết người giết không thành, ngược lại bị người ta bắt, đồng ý giúp anh ta làm 10 việc. Trước lúc hoàn thành 10 việc đó, cô còn phải kiêm làm vệ sĩ của anh ta, bảo vệ an toàn của anh ta. Khuất Lam Sơ ảo não, lông mày nhẹ trao lại. Cô không hiểu, ông nội biết rõ tính cách của cô, tại sao lần này lại phái cô đi thi hành nhiệm vụ. Nhớ lại trước khi đi, ông nội nói: nếu như con không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, ta không có cách nào khác hơn là giao Tiểu Khả cho Lam Tranh, tùy ý nó sắp đặt. Mỗi lần Lam Tranh nhìn thấy Tiểu Khả, luôn đe dọa muốn mang nó đi nướng. Nếu thật là giao cho anh ta, Tiểu Khả nhất định sẽ mất mạng. Một khi nghĩ đến Lam Tranh, có thể sẽ ăn hết Tiểu Khả, cô cũng không cách nào mà không lo lắng. Giọng nói và ánh mắt của ông nội lúc đó lạnh lùng, khiến cô hiểu được cũng không phải là ông đang nói đùa. Nhưng nếu cô không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ này, ông nội thật sự sẽ làm như vậy. Nhưng muốn cô tự tay cướp đi sinh mạng của một người, thật sự cô khó có thể làm được. Nên làm cái gì mới phải đây? Ở chung một vài ngày, Cam Nhĩ Toàn Trung phát hiện Khuất Lam Sơ, ngay cả con rắn cũng không dám đánh chết. Vậy mà nhà họ Khuất lại phái người như vậy tới ám sát mình. Không biết là có phải là quá xem thường mình không, hay là người nhà họ Khuất không hiểu tính cách cô. Mặc kệ là thế nào, anh cũng không sao cả. Bởi vì bên cạnh có nhiều thêm một người cùng kiêm hầu vệ sĩ, cảm giác cũng không tệ lắm. Thỉnh thoảng còn có thể trêu chọc cô một chút. Nhìn cô giận gương mặt đỏ lên rất xinh đẹp. Giống như bây giờ. Anh có gan nói lại lần nữa không? Anh cười híp mắt mở miệng. Làm thân yêu, nếu như em thích nghe, anh rất vui lòng ghi âm lại rồi cho em nghe ngày nghe đêm. Anh tự đâm đầu vào chỗ chết, cô quát lạnh. Anh còn không có chán sống, tuyệt đối không muốn chết. Anh cười cợt ngoác ngoác ngón trỏ của mình. Đừng thẹn thùng, mau tới đây, đấm chân giúp anh đi. Cô nén giận. Cái này bao gồm trong 10 điều kia ư? Anh cười đến vô hại và chân thành. Dĩ nhiên không phải. Tôi chỉ là thấy cô quá rảnh rỗi, tốt bụng muốn giúp cô tìm một chút việc làm thôi, để cho cô hoạt động gần cốt một chút, tránh cho cô ngồi quá lâu sẽ bị lòi trĩ. Không cần lòng tốt của anh. Giọng cô lộ ra vẻ lạnh lẽo, ớn lạnh. Thật không cần sao? Vẻ mặt của Cam Nhĩ Toàn hối tiếc. Vẻ mặt nhìn giống như là hoàn toàn không ngờ tới cô sẽ cự tuyệt. Lòng tốt của mình như thế. Sau khi lạnh lùng liếc một cái, Khuất Lam Sơ rũ này mắt xuống nhìn sách trong tay, quyết định không quan tâm tới người đàn ông nhàm chán này. Những người như vậy càng chú ý nhìn anh ta càng chơi hang say. Không thèm để ý đến thái độ dửng dưng của cô, anh lại nói: ai cần gì phải giấu giếm tới đây? Vốn là quyết định không để ý tới anh ta, nhưng anh ta lại nói không đầu không đuôi, làm cô buồn cười dương mắt. Tôi nói là cái bớt trên cổ của cô, cần gì phải dùng khăn lụa mà che giấu. Nếu như cô cảm thấy khó coi thì làm phẫu thuật nhỏ bắn tia laser là nó sẽ hết, không phải tốt sao? Cô lại nhạt nói, không cần phải vậy. Cũng không phải là cô ghét cái bớt này, chỉ là không thích vài người thấy cái bớt này của cô thì sẽ không kiềm chế được nhìn đi nhìn lại. Thật ra thì tôi cảm thấy cái bớt của cô rất đẹp, hình dáng cong cong giống như là vầng trăng, màu sắc đẹp giống như là những giọt máu. Lần đầu tiên nghe có... hình dung cái bớt trên cổ của cô như vậy. Ánh mắt của Khuất Lam Sơ thoáng qua một tia kinh ngạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net